Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 947, ngài thao tác quá thường xuyên. Sơn Hải kinh bên trong nói: Động Đình Sơn là thần linh hiển ứng chi sơn, tế tự nơi này sơn thần đều muốn trưng bày súc vật, ngọc khí sau đó vùi sâu vào dưới mặt đất, cầu thần thời gian muốn dùng rượu ngon nước hoa quả, cùng với heo, trâu, dê đầy đủ tam sinh hiến tế. Tự thần ngọc khí thì phải dùng 15 khối ngọc khuê, 15 khối ngọc bích, dùng xanh, vàng, đỏ, trắng, hắc năm dạng sắc thái trang điểm bọn chúng. Chư thần động tác đương nhiên không cần phải nói. Bọn hắn thủ lĩnh thần lai đến Tam Miêu phòng họp. Tại Bạch Miêu Đế bọn hắn liếm chó một dạng trong tươi cười. Đánh gãy bọn hắn còn cũng không nói ra miệng lời nói. Thủ lĩnh thần cũng không muốn nghe Bạch Miêu Đế nhiệm vụ này NPC nhiều tất tất. Đừng nói cho ta những cái kia vô dụng. Địa điểm, đi đâu, giết ai. Thủ lĩnh thần sử dụng tứ xa, phát ra linh hồn tam vấn. Chư vị Tam Miêu thủ lĩnh thần sắc cũng là một nháy mắt nghiêm túc lại. Không hổ là chuyên nghiệp tác chiến thần linh. Tiếp sống cái này một khối khí chất. Tại toàn bộ nghề danh giới đều là nắm gắt gao. Bạch Miêu Đế lập tức cấp ra phương án. Thế nhưng thủ lĩnh thần trích là liếc một cái. Căn bản không có lấy chạy. Hiển nhiên cũng không tính dựa theo Bạch Miêu Đế bộ kia phương án đến áp dụng. Hắn cho ra đánh giá là quá dày vò khốn khổ. Bạch Miêu Đế lau mồ hôi. Thần linh không được khinh địch. Cái kia chó A Tái bản lĩnh quả thực rất lớn. Chúng ta liên miên ăn thiệt thòi. Chính là Bôn Vân thủ lĩnh tại trên tay hắn cũng không chiếm được chỗ tốt chỗ. Hồng Châu còn có lượng lớn luyện khí sĩ. Lại thêm nghe nói có Ứng Long trợ trận. Chấm ngoặc kép, Ứng Long, thủ lĩnh thần lúc này ánh mắt mới đột nhiên thay đổi một cái. Hắn nhìn xem Bạch Miêu Đế, trên mặt lộ ra kinh sợ thần sắc. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, vài cái ý tứ. Thủ lĩnh thần tức giận không ngớt. Trọng yếu như vậy tình báo, ngươi đúng là nói cho chúng ta đối phương có cao thủ. Nhưng ngươi là đạo diễn sao? Người hắn A Mẫu không có nói cho chúng ta đối diện có thật thần tiên A. Bất quá không cần hoàng. Thủ lĩnh thần mặc dù nghe được Ứng Long danh tự, có như thế chút ít tiểu chấn kinh, nghi hoặc cùng với hít một hơi lãnh khí. Thế nhưng tóm lại tới nói, hắn vẫn là 10 phần có nắm chắc. Cuối cùng Hồng Châu người phải đánh vào Vân Mộng Trạch. Một khi tiến nhập Vân Mộng Trạch, nơi này thiên tượng hoàn cảnh. Coi như không biết nghe theo đám kia luyện khí sĩ cùng Ứng Long sai phái. Sân nhà tác chiến, thiên mệnh gia trì, thủ lĩnh thần danh là nói nghe. Dịch thẳng tới ý tứ là cầu vồng. Động đình quái thần từ bên ngoài nhìn vào lên. Nói chung bên trên là cái hình người hình. Trong tay nắm lấy hai cái hoặc là bốn cái cự xà. Ở trong có dáng dấp quái dị người. Giống như là đại hủy mãnh hổ loại hình. Thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ, thủ lĩnh thần nói nghe hóa thành một trận mưa to gió lớn rời đi. Chư thần dị động, mà đồng thời Hồng Châu cũng đã bước lên thành đá nhóm sở tại điểm cao đồi núi. Sơn Hồng đến rất nhanh, thế nhưng thối lui cũng rất nhanh. Hiện tại nơi này đất đai mềm mại, nước bùn cùng bùn đất mang đến phong phú nguyên tố dinh dưỡng. Kỳ thực chính là chủng ngũ cốc tốt thời tiết cùng tốt đất đai. Bạch Miêu Đế các chư vị đại thủ lĩnh mời được chư thần sau đó. Đang muốn một lần nữa chế định miêu dân đột kích chiến thuật. Chính trông thấy Hoan Đầu thuyết phục Bôn Vân trở về. Bạch Miêu Đế liền thăm dò hỏi dò. Cái kia hầu tử nói thế nào? Hoan Đầu làm ra đáp lại. Nói rõ Bôn Vân tiếp nhận xử phạt. Nhưng vẫn như cũ trong lòng có oán. Lúc này có một vị nào đó đại thủ lĩnh châm trước lên. Nhíu mày khai khẩu. Nói Bôn Vân thủ lĩnh tính tình đúng là táo bạo. Sợ là ngày nào đó nhịn không nổi. Muốn giết ngươi cái này Miêu Đế. Đoạt ngươi đế vị đâu. Chỉ vì từng chút một nghi kỵ liền đem một vị trọng yếu thủ lĩnh tạm giam lên. Chặt chẽ giám thị. Hắn trong lòng sao có thể không có oán khí. Có lẽ mấy lần trước cùng cái kia chó A Tái tương kiến. Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Bôn Vân cái này khỉ ta là biết rõ. Đoạn sẽ không làm phản chủ cầu vinh sự tình. cho dù làm cũng biết trước thông chi ngươi một tiếng. Chấm ngoặc kép, Bạch Miêu Đế đánh gãy chỗ này, đại thủ lĩnh nói. Bất mãn nói, ta còn sợ hắn à, ta căn bản không sợ hắn. Cái kia Tư chính là cái hầu tử thành tinh, chỗ này dám lấn tâm, muốn đoạt ta Trắng Miêu đại đế tôn vị. Hoàn Đầu lúc này cũng xen vào. Đúng là như thế, Bôn Vân thủ lĩnh đã không có phản bội ý đồ, cũng rất không có khả năng cùng cái kia chó A Tái tướng thông đồng một mạch. Nhưng thật sự là nhìn thấy hắn thoát chiến vài người quá nhiều, mà lại nhiều lần trông thấy cái kia Vân Tái, đều là bốn bề vắng lặng, mà Bôn Vân thủ lĩnh coi trọng nhất hắn con dân. Con dân tại, hắn liền sẽ không phản bội. Nói xong, Hoan Đâu lại muốn bắt qua cái kia chế định chiến thuật tấm ván gỗ, lại bị Bạch Miêu Đế một thanh đẩy ra. Hoan Đâu chính đại nghi ngờ không hiểu. Lúc này Bạch Miêu Đế chậm rãi nói, Bôn Vân thủ lĩnh có vấn đề, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng có vấn đề lớn. Hoan Đâu đại nhân, lần này Hồng Châu người liều mạng đánh tới, trên danh nghĩa lý do, nhưng là muốn tranh nhau chen lấn mỏ ngươi đầu chó đâu. Ngươi chế định vài cái chiến thuật, thế nhưng là vẫn luôn bị đối phương treo lên đánh. Đến cùng là ngươi không tốt, vẫn là cái kia chó A Tái quá được rồi. Hoan Đâu lập tức liền nổi giận, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đang chất vấn ta mưu đồ trình độ sao? Ngươi liền vỗ bộ ngực mình hỏi một chút. Tại một trận trước đó, ngươi xem qua Hồng Châu người những vũ khí kia sao? Ngươi có thấy dựa vào nổ núi dẫn nước đến dìm nước bảy quân chiến thuật sao? Ngươi gặp qua đế giang nhảy dù sao? Ngoặc kép, Quảng Thành từ điểm khen. Bạch Miêu Đế nắm lấy trên thân ngứa ngáy. Hoan Đâu không cao hứng. Chưa từng gặp qua chiến thuật, ta đương nhiên không có khả năng tính được ra tới. Liền xem như biết bói quẻ Vu Hàm ở chỗ này, hắn cũng không nhất định bảo đảm có thể bói toán ra đối kết quả. Các ngươi nếu ai hiểu được hành, có thể chính mình lên a. Bạch Miêu Đế ánh mắt lập tức sáng lên. Ngươi nói đúng, ta liền muốn nói cho ngươi, ngươi tạm thời không có tác dụng. Chúng ta mấy cái quyết định chính mình tự thân lên trận hơi sử dụng. Chúng ta miêu lãnh đạo đối. Hoan Đâu hạ đặt một cái thông chi tin tức. Ngài thao tác quá thường xuyên, xin sau lại thử. Hoan Đâu, ngoặc kép, bóp méo mặt. Các ngươi nhìn ta khuôn mặt rất bình thản, căn bản là không có sinh khí a. Các ngươi đám này lũ ngốc còn biết chiến thuật đâu. Tam miêu chiến đấu qua đi không phải liền là tam bản phủ sao? Hoặc là thẳng lấy sông, hoặc là phân ra sông, hoặc là đảo sông. Để cho chính các ngươi ra trận thao tác. Các ngươi coi là cái này tình huống chiến đấu là tưởng được máy mô phỏng. Hoan Đâu khí không nhẹ, khuôn mặt bóp méo, nhìn xem vài cái đại thủ lĩnh cùng với Bạch Miêu Đế kia người vật vô hại dễ thân nụ cười. Hoan Đâu chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết muốn phun ra ngoài. Phá tam miêu người miêu dân vậy. Hoan Đâu vứt xuống một câu nói như vậy, chuẩn bị đi tìm Diên Duy Đại Thần đến cho Bạch Miêu Đế bọn hắn chùi đít. Mấy cái này nhóm ra trận đi, nhất định sẽ bị truy mẹ ruột cũng không nhận ra. Hắn còn xem thường chúng ta. Các ngươi nhìn xem, hắn từ Trung Nguyên chạy đến đều quên là ai trợ giúp hắn. Có tam miêu đại thủ lĩnh chào phúng hoan. Đâu, một cái bị hạ cương mưu sư, lại có nghề trả lại cho ngươi mặt. Chẳng lẽ không có ngươi, tam miêu liền không thể tiến bộ à? Không cần quản hắn, để cho Hoan Đâu đại nhân nhìn xem. Chúng ta không còn hắn nói không chừng có thể đánh càng tốt hơn. Tốt rồi, ta đầu tiên cho rằng, vì ứng phó Hồng Châu pháo kích, hẳn là đề cao chúng ta nơi này cung tiễn thủ cung tên tầm bắn. Ta có cái ý tưởng, về sau tất cả cung tiễn thủ xạ kích tư thế, góc độ tất cả đều hướng lên đề cao 5 tấc, chấm ngoặc kép. Không đúng, hẳn là đề cao 7 tấc. Người nói chuyện không quá mức sao? Là dùng cái mũi phát thanh âm. Đề cao 7 tấc chẳng phải bị gió thổi trở về rồi. Nở nụ cười, người có chưa từng bắn cung? Có không có mở qua cung? Ta trong bộ lạc 80 tuổi lão tổ nãi nãi khai cung đều so ngươi có sức lực. Trở xuống đối, phun 100 lầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.